Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Vương Ân. Long Thục Phác Du lời nói, đừng nói bên cạnh Liệt Thanh, coi như là Bạch Sách đều có chút mộng. Ừ, cái này vương tộc vương tử không phải nằm mộng cũng muốn trở thành vương sao? Ngoại trừ cái này bên ngoài, Bạch Sách vốn tưởng rằng Liệt Thanh hội bạo khiêu đứng lên hỏi Long Thục Phác Du vì sao không làm được còn muốn mắng một trận, đang làm không tốt đều phải động thủ. Chỉ bất quá, lần này Liệt Thanh nhưng ở ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Hai tay vây quanh ở trước ngực, bĩu môi nói, làm sao rồi, lại là cô kia? Long Thục Phác Du cúi đầu không nói lời nào, xem như là cam chịu. Mà đột nhiên này xuất hiện đồ đạc, đem Bạch Sách làm cho có chút hiếu kỳ bát quái nói. Gì à? Cái gì nữ à? Ai nha? Bạch Sách ca, ngươi không biết, cái này Long Thục Phác Du nhưng là một cái nổi danh. Liệt Thanh mới vừa mở miệng nói, đã bị Liệt Thanh một tay bịt miệng. Long Thục Phác Du cũng là quay đầu xem một cái ngồi ở sư thứ ở trên cái khác người. Hướng về phía Liệt Thanh tức giận thấp giọng nói, ngươi nói nhỏ chút. Liệt Thanh bĩu môi, đem Long Thục Phác Du tay gỡ ra về sau, thanh âm cũng là thấp một ít, tiến đến Bạch Sách trước mặt thấp giọng nói, là một cái nổi danh tình trùng, yêu mến trên một cô gái. Bạch Sách nghe xong sau diện vô biểu tình, cái này cái gì cùng cái gì? Cái này cùng mới vừa nói không giống trở thành vương có một chút như vậy quan hệ sao? Thấy Bạch Sách cái này không biết biểu tình, Liệt Thanh cũng là tiếp tục cho Bạch Sách giải thích. Bởi vì cô gái kia xuất thân không tốt, ngươi nói bậy bạ gì đó, đó là xuất thân phổ thông. Cái gì không tốt? Long Thục Phác Du vươn chân đạp hạ Liệt Thanh cái mông về sau, cũng là tức giận nói. Liệt Thanh cũng là cắn răng quay đầu hướng Long Thục Phác Du nói, ngươi nét mực cái gì, muốn không được ngươi tới nói, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, liền về điểm này đánh giám, người nào không biết. Long Thục Phác Du cuối cùng lại câm miệng, mà Liệt Thanh cái này mới phủi mông một cái hướng về phía cái kia trước mặt vẻ mặt mộng bức Bạch Sách tiếp tục nói, kỳ thực cái này cũng không có gì. Cưới một bình dân không sao cả, chẳng qua cái này gia hỏa muốn cô kia làm chính cung. Ngoặc kép chấm chấm, đây cũng cái gì không đúng à? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, yêu mến người nào, lưỡng tình tương duyệt lời nói, để ai làm lão bà, đây không phải là thật bình thường chứ sao? Chỉ là đối với Bạch Sách lời nói, Liệt Thanh tắc thì là duỗi một cái cổ liền nói ngay, đương nhiên không đúng rồi, hắn lấy sau nếu như là con vợ cả vương tử lời nói, như vậy hắn chính cung nhất định phải là tám đại vương tộc con vợ cả công chúa. Bạch Sách gãi gãi mũi, chuyện này Bạch Sách không biết nói cái gì cho phải, mà Liệt Thanh Tác thì tiếp tục nói, phải là con vợ cả, coi như không phải con vợ cả công chúa, như vậy cũng phải là con vợ cả quận chủ. Coi như giàu gì, cũng muốn là trong vương tộc đại trưởng lão con vợ cả tôn nữ. Thứ suất đều không được, bởi vì cái này liên quan đến hạ nhất đại vương tử huyết mạch vấn đề. Dù sao nhất định không thể là đê tiện thứ suất, cho nên, hắn nghĩ cái kia bình dân cô nương cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bạch Sách nghe xong sau tác thì là, vẻ mặt không nói, mảnh đại lục này. Đối với huyết mạch cố chấp thực sự là đã đến mức độ biến thái. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là không có đi nói thêm cái gì. Người liền là sinh trưởng ở cái hoàn cảnh này xuống. Theo tiểu chính là như vậy giáo dục. Cái này chủng sự tình là không có pháp nói. Thật giống như nếu như ngươi xuyên Việt về cổ đại hô to một câu, chúng ta đều là bình đẳng, hoàng đế cũng theo chúng ta là bình đẳng. Như vậy, tất cả mọi người hội cách xa ngươi, cảm thấy ngươi là bệnh tâm thần. Liệt Thanh nói xong về sau, Long Thục Phác Du vẫn là cúi đầu không nói lời nào. mà Liệt Thanh cũng là quay đầu nhìn về Long Thục Phác Du nói. Cái này sự tình, ngươi cũng đừng nghĩ, coi như ngươi lấy sau không phải con vợ cả vương tử. Cha mẹ của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lấy một thường dân cho rằng chính cung. Long Thục Phác Du sâu đậm thở dài, cũng không nói lời nào. Nhìn Long Thục Phác Du cái dạng này, Bạch Sách cũng là nhịn không được lên tiếng an ủi. Đi một bước xem một bước chứ, bây giờ muốn nhiều, cũng không gì dùng. Không phải, Long Thục Phác Du ngẩng đầu nhìn Bạch Sách liếc mắt sau cũng là thở dài khẽ gật đầu. Bên cạnh Liệt Thanh đang trầm mặc một hồi về sau, Tác thì cũng là cười nói. Được rồi, trước không nói cái này mất hứng sự tình, ta nơi này có một tuyệt mật tin tức, có muốn nghe hay không? Chính là liên quan tới lần này đăng cơ đại điển chuyện sau đó tình. Bạch Sách cũng là thiêu thiêu mi mau đạo, mà Long Thục Phác Du cũng là tò mò nhìn Liệt Thanh. Hai cái người cũng không sốt ruột hỏi đến tột cùng cái gì. Dù sao thì Liệt Thanh cái này chủng tâm lý giấu không được chuyện nhân tên. Khẳng định sẽ nói ra. Liệt Thanh cũng là cười hắc hắc nói. Hôm qua muộn cha ta cho ta tới một phong thơ. Nói đúng là liên quan tới đăng cơ đại điển chuyện sau đó tình. Cũng chính là Vương Ân. Vương Ân, cái này nghe là một tên người. Nhưng thật ra là một cái từ. Đơn giản mà nói, chính là Tân Vương đăng cơ sau muốn làm một đại sự. Càng trực bạch mà nói, cũng chính là quan mới đến đốt ba đống lửa. Đây là vô cùng trọng yếu sự tình. Phía trước Vương Ân, cơ bản trên nếu không phải là miễn thuế 10 năm, nếu không phải là lộn xộn cái gì đại sự tình, dù sao cũng cùng chính mình toàn bộ vương tộc bách tính có liên quan sự tình. Tên đầy đủ chính là Vương Ân Huệ. Kỳ thực rất nhiều ảnh hưởng toàn bộ Vũ Linh Đại Lục đại quyết sách đều là đi qua Vương Ân phát ra. Cái này Vương Ân có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ Vũ Linh Đại Lục nay sau mấy thập niên đi hướng. Liệt Thanh quả nhiên cũng không phải thừa nước đục thả câu người. Tức thì cũng là tiến đến Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du trước mặt nhỏ giọng nói. Chúng ta kiếm về đi cái kia kim loại. Tám đại vương tộc vương toàn bộ đều xem, đồng thời cũng đều nhất trí cho rằng là quan ngoại tới. Hiện tại cha ta bọn họ đều cho rằng quan ngoại sự tình vô cùng khẩn cấp. Bạch Sách nghe xong sau, hơi hơi gật đầu, cái này cũng không kinh ngạc, liền Bạch Sách cái này chủng cái gì đều không hiểu nhiều người. Đều minh bạch, cái kia mảnh nhỏ kim loại đại biểu cho cái gì, quyết định, muốn đánh. Long Thục Phác Du cũng là lập tức kinh ngạc nói. Liệt Thanh cũng là nhếch miệng lên nói. Đương nhiên, ở không đánh quá khứ liền tới không kịp. Vương tộc quyết định trong vòng 10 năm giải quyết quan ngoại sự tình. 10 năm, có thể giải quyết à? Cái này quan bên ngoài sự tình, cũng đều làm hại mấy trăm năm. Long Thục Phác Du nghe xong về sau, Tắc thì là khẽ cau mày nói. Mà Liệt Thanh Tắc thì là nhíu mày nói, làm sao không thể giải quyết? Trước đây chính là không có quyết định, quan ngoại bên kia một mạch không có xảy ra chuyện lớn gì. Cho nên, không sao cả quản, thế nhưng, ra cái này thiết phiến sự tình, nhất định phải đánh. Dù sao, cái này sự tình, không làm được là cả Vũ Linh Đại Lục đại tai nạn. Vạn nhất thật ra đại sự. Hiện tại tám đại vương tộc vương lấy sau bọn chúng đều là tội nhân. Ai cũng không muốn để tiếng xấu muôn đời. Đang nói, người nào lại không muốn vang danh thiên cổ đây? Có thể ở chính mình đảm nhiệm vương thời điểm, giải quyết cái kia làm hại mấy trăm năm quan ngoại. Vậy tuyệt đối được vạn người ngưỡng mộ a. Trong lịch sử vương nhiều như vậy, ai nghĩ trở thành sách sử trên bị sơ lược vương? Liệt Thanh đang nói xong về sau, ngồi ở bên cạnh vẻ mặt tiếc hận nói, thực sự là đáng tiếc, nếu như chờ ta trở thành vương về sau ở đánh thật tốt. Long Thục Phác Du mắng câu bệnh tâm thần, cũng lười ở phản ứng Liệt Thanh, mà Bạch Sách ở một bên nhưng thật ra không nói gì. mỗi một hội trước mặt mọi người liền xuất hiện vô song thành to lớn kia đường nét. Đã ở này lúc, trước mặt đạo sư đột nhiên quay đầu la lớn, không muốn đùa giỡn, an an ổn ổn, muốn vào động, Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Hơn 10 phần chung về sau, Bạch Sách nhìn cảnh tượng trước mắt cũng là nói, "Oa, cái này vật gì vậy a?" Một tuần lễ mới bắt đầu, chư vị đừng quên phiếu đề cử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.